Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 49, 49, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, đi ngang qua trước nhà tranh Trương Duẫn lưu lại. Chỉ nhìn thấy một mảnh huyết, không thấy bóng người Trương Duẫn. Trung Vị Lăng liếc mắt nhìn Vu Tha một cái. Vu Tha hướng y cười cười, không nói chuyện. Khi cùng đám người Vu Tha đến trường Ương Tông khi, đã là sáng sớm ngày kế. Phàn Vu Tâm ở cửa vào trường Ương Tông tiếp y, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Sắc mặt tái nhợt, gầy vô cùng, thân mình hình như rất suy yếu. Trung Vị Lăng cùng hắn hàn huyên hai câu. Phàn Vu Tâm liền chủ động nhận sai. Tả hộ pháp ở Cô Sơn ta gặp nạn, là Vu Tâm thất trách, thỉnh điện hạ trách phạt. Phàn Vu Tâm quỳ gối trước mặt Trung Vị Lăng, ngữ khí yếu ớt giống như người sắp chết. Người Phàn Vu Tâm không cao, thân hình thập phần đơn bạc, cộng thêm một thân thanh y mộc mạc, so với một tông chủ, hắn càng giống một tên thư sinh tay trói gà không chặt hơn. Hắn quỳ gối trước mặt Trung Vị Lăng trước, nói những lời này, ngược lại Trung Vị Lăng có vẻ thập phần không biết thông tình đạt lý. Vu Tha cũng cùng Phàn Vu Tâm quỳ xuống, trầm giọng nói, tuy rằng Cô Sơn là địa bàn Trường Ương Tông ta, nhưng tông chủ thể nhược, nhất thời tâm lực vô dụng không trông giữ vẹn toàn, cũng là bình thường. Tả hộ pháp gặp đại nạn này, tông chủ hai ngày nay cũng chưa ăn được cơm, trắng đêm khó ngủ, vẫn luôn ở phía sau độc thủ điều tra, mong rằng điện hạ có thể thông cảm một chút. Hắn mới vừa nói xong, tiểu ma binh bên cạnh cũng nhanh chóng quỳ xuống, cùng kêu lên cầu Trung Vị Lăng thông cảm. Điện hạ, tông chủ nhà ta gần đây bởi vì việc tả hộ pháp, bệnh tình lại nặng thêm, thật sự chịu không nổi hình phạt. Không sai, không sai, nếu điện hạ một hai phải trách phạt, liền trách phạt chúng ta đi. Im miệng, Phàn Vu Tâm lấy chút sức lực, quát, các ngươi đang làm cái gì? Ta bình thường đều dạy các ngươi như thế nào? Đã làm sai chuyện, phải bị phạt. Tả hộ pháp ở Cô Sơn ta xảy ra chuyện, ta thân là đứng đầu Cô Sơn, theo lý nên gánh vác chịu tội, này không có gì đáng trách, đừng nói nữa. Vừa nói xong, Phàn Vu Tâm một bộ dáng khí huyết công tâm, đột nhiên khụ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngữ khí thì chính trực trung tâm, còn cho ta thấy lại mỹ nhân tâm bệnh tương liên. Nếu không phải thấy kiếm chủng lệnh màu tím thanh bên hông Phàn Vu Tâm, Trung Vị Lăng thật sự sẽ tin tưởng rằng lời người này mới vừa nói đều phát ra từ đáy lòng. Trong nguyên văn, Thúy Minh trước khi lấy được Trường Tâm kiếm đã gặp qua vài tiểu kỳ ngộ, cũng chính nhờ những tiểu kỳ ngộ này, Thúy Minh mới lấy được một khối ngọc tím thanh làm lệnh bài. Khắc văn trên lệnh bài đó là chìa khóa mở sơn thể Bất Bi Sơn. Sau khi Bất Bi Sơn mở ra, mới dùng Thiên Ma Chân Nguyên nguyên chủ làm dẫn, lấy ra Trường Tâm kiếm trong cốt truyện, mà hiện giờ, lệnh bài ở trên người Phàn Vu Tâm. Cho nên, người phía sau màn thức tỉnh là Phàn Vu Tâm. Trung Vị Lăng lại chợt cảm thấy không đúng. Từ phản ứng Phàn Vu Tâm cùng mọi người đối với việc Lê Khuyết bị thương mà xem, Lê Khuyết bị thương hẳn là xuất từ tay bọn họ, cho nên mới vừa thấy chính mình, liền trực tiếp bắt đầu nhận sai. Hơn nữa còn một màn ta tấu ngươi sướng, phối hợp vô cùng ăn ý, bất quá, nguyên nhân cũng chính là vì lực chú ý bọn họ tất cả đều đặt ở vết thương trên người Lê Khuyết. Cho nên Trung Vị Lăng phỏng đoán, bọn họ hẳn là không biết, trên người Lê Khuyết còn có một tờ giấy có quan hệ tới Trường Tâm kiếm. Hơn nữa, Trung Vị Lăng cảm thấy Phàn Vu Tâm không phải người thức tỉnh, nguyên nhân còn có một cái. Đầu tiên, Trung Vị Lăng cơ bản có thể kết luận, người phía sau màn thức tỉnh biết thân phận thật sự chính mình, cũng biết tồn tại của hệ thống, cho nên trước khi lợi dụng xong chính mình, tuyệt đối sẽ không để bại lộ thân phận thật sự, nhất định sẽ rất cẩn thận. Nhưng Phàn Vu Tâm lại dám trắng trợn táo bạo mang kiếm chủng lệnh trên người, đủ thấy người này hẳn là không biết chính mình thật ra là xuyên qua. Có lẽ chuyện đây là thế giới sách, Thúy Minh là vai chính cũng không biết. Cho nên, làm Lê Khuyết bị thương, cùng người đem Lê Khuyết ném vào sông, hẳn là hai nhóm người. Người trước là Phàn Vu Tâm, người sau là người thức tỉnh kia. Nhưng hai người hẳn là có hợp tác. Hơn nữa, Phàn Vu Tâm hình như bị bày một đạo qua cầu rút ván. Bởi vì nếu xác thật là Phàn Vu Tâm làm Lê Khuyết bị thương, như vậy hắn tốt nhất lựa chọn là giết người diệt khẩu. Sau đó nhanh chóng loại bỏ hiềm nghi Trường Ương Tông, chứ không phải dùng loại phương thức vô cùng vũ nhục Lê Khuyết đưa đến trước mặt Trung Vị Lăng như thế này. Đây không phải cố ý đem chính mình bại lộ trước mặt Trung Vị Lăng sao? Trung Vị Lăng hiện giờ địa vị xác thật không ổn định, nhưng cũng không tới nông nỗi bấp bênh dễ ngã. Trường Ương Tông cho dù muốn tạo phản, việc trước mắt phải làm cũng là âm thầm chuẩn bị, tùy thời chờ phân phó, chứ không phải trực tiếp khơi mào tranh chấp, gây họa vào thân. Cho nên, mặc kệ suy xét như thế nào, Phàn Vu Tâm đều sẽ không đưa Lê Khuyết về, còn thuận tiện đưa cho Trung Vị Lăng một tờ giấy như vậy. Trung Vị Lăng nửa ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nhéo cằm Phàn Vu Tâm, đem mặt khẽ nâng lên một chút, hơi hơi dùng sức, mắt hoa đào Phàn Vu Tâm liền bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Không hổ là một tông chủ, quả nhiên có giác ngộ. Cho nên, người muốn bổn tọa xử lý ngươi như thế nào? Trung Vị Lăng lạnh giọng miệt nhiên nói. Điện hạ, ngài nghĩ lại. Điện hạ, chuyện này thật sự không liên quan đến tông chủ. Ngài muốn phạt liền phạt chúng ta đi. Từng tiếng cầu tình, làm trong lòng Trung Vị Lăng không rõ bực bội. Một môn hợp lại muốn diễn trò để ta xem sao? Nơi này có chỗ cho các ngươi nói chuyện sao? Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn đám người Vu Tha liếc mắt một cái. Quát lớn nói. Đám người im bặt. Trung Vị Lăng từ trong mắt Vu Tha nhìn ra một tia hận ý. Nghĩ hắn khả năng sắp không kìm được nữa rồi. Hơn nữa, Trung Vị Lăng mắt nhìn dây thắt lưng kiểu dáng màu ngọc bích giống nhau trên eo Vu Tha cùng Phàn Vu Tâm. Đầy ẩn ý nhìn Phàn Vu Tâm một cái. Đầu ngón tay từ cằm dọc theo cổ Phàn Vu Tâm, vẽ vẽ chỗ xương quai xanh Phàn Vu Tâm, thập phần ái muội cười cười. Bất quá, Phàn tông chủ mê người như vậy, bổn tọa cũng thực sự luyến tiếc phạt quá mức nặng. Vu Tha tay nắm chặt, tuy rằng đang ẩn nhẫn, nhưng gân xanh trên cổ đã nổi lên. Trung Vị Lăng càng thêm chắc chắn suy đoán chính mình. Tiếp tục nói, tối nay sau khi tắm gội, tới phòng bổn tọa một chuyến. Bổn tọa muốn cùng tông chủ hảo hảo thương lượng một chút. Rốt cuộc nên xử trí ngươi như thế nào thì tương đối ổn thỏa. Nói xong, Trung Vị Lăng liền đứng dậy. Khi khoanh tay rời đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng động, một thanh hồng ti từ cổ tay áo bay ra, dừng ở trên người Vu Tha. Đó là mị ti lúc trước lấy từ chỗ Tang Linh Nhi. Chỉ cần không vượt qua khoảng cách nhất định, có thể thông qua cái này nghe trộm động tĩnh của Vu Tha. Thứ này bản thân nó đã khó có thể phát hiện. Cộng thêm Vu Tha bị hành động Trung Vị Lăng vừa rồi làm cho tức giận, càng không chú ý đến. Sau khi xác nhận Trung Vị Lăng đi xa, Vu Tha phun táo. Cẩu ma quân, thật mẹ nó phong lưu tiện chủng. Phàn Vu Tâm nhu nhược yếu ớt ánh mắt bỗng chốc lạnh lùng, suy yếu đứng lên, mặt vô biểu tình nói. 17 năm trước, hắn không phải ma quân, chỉ là một tông chủ Yểm Nguyệt Sơn. Lúc ấy cũng không phải phóng đãng như thế, có lẽ là bị quyền lợi huân đến mê muội đầu óc. Nói đến này, Phàn Vu Tâm nắm chặt quyền lại ho khụ hai tiếng. Khi bình phục, trên mặt lộ ra một nụ cười một cái thập phần càn rỡ quỷ dị. Năm đó ta tự mình đem chính mình dâng lên giường hắn. Hắn tức giận với ta, nói ta không tự trọng, còn nói hắn đối ta một chút ý tư cũng không có. Hiện tại không phải là muốn ta. Tông chủ, người vẫn không quên được hắn sao? Hắn đã cùng Tạ Chi Khâm thành thân, cũng đã hoài hài tử Tạ Chi Khâm. Các ngươi không có khả năng ở bên nhau. Vu Tha nhíu mày, cắn răng nói, ta không phủ nhận, Trung Vị Lăng 17 năm trước ở Yểm Nguyệt Sơn kia xác thật làm người mê muội. Nhưng hắn đã không phải là Trung Vị Lăng năm đó nữa. Ta quên không được, cho nên, Phàn Vu Tâm âm hiểm cười nói, ta muốn cướp chi vị ma quân, muốn khiến hắn quỳ gối dưới thân ta thừa hoan. để hắn vì lấy lòng ta từ bỏ ngạo khí vô thượng chính mình năm đó. Cho dù cùng một cái hư ảnh mặt cũng chưa gặp qua hợp tác. Vu Tha hỏi lại, Phàn Vu Tâm không chút để ý, không sai. Chỉ cần có thể giúp ta đạt được mục đích, mặc kệ là cái thân phận gì, đều là bằng hữu của ta. Với Tha, nhưng chúng ta ngay cả mục đích hư ảnh kia là cái gì cũng không biết. Phàn Vu Tâm, không sao cả, Vô Tha không hiểu. Tông chủ, thân phụ ngươi cũng là thiên ma huyết mạch. Ngươi có thể không cần xem nhẹ chính mình như vậy hay không? Phàn Vu Tâm đùa bỡn một sợi tóc, cười nói, ta không có xem nhẹ chính mình, nhưng bàn về huyết mạch, ta xác thật không bằng hắn, ta cần không ngừng dựa vào dược vật tinh luyện huyết mạch, mới có thể duy trì thiên ma chân nguyên trong cơ thể. Hắn lại hoàn toàn không cần, cũng có thể làm thiên ma chân nguyên trong cơ thể tự hành vận chuyển. Đúng rồi, Phàn Vu Tâm mày lá liễu nhẹ nhàng nhướng một cái. Tạ Chi Khâm không cùng hắn tới sao? Vu Tha lắc đầu, hẳn là không có. Phàn Vu Tâm híp mắt, như vậy rất tốt. Hắn nếu tới, cũng đừng nghĩ lại lần nữa cùng ta phân rõ giới hạn. Phàn Vu Tâm dừng một chút, chậm rãi đi đến phòng ngủ. Dây đằng tễ lăng chết trong một đêm, rốt cuộc xuất từ bút tích ai? Đã có manh mối chưa? Vu Tha trầm giọng nói. Vân Đô, Tạ Chi Khâm. Phàn Vu Tâm sửng sốt, không phải việc người quỷ giới làm sao? Vu Tha lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng theo chứng cứ trước mắt có được tới xem, Tạ Chi Khâm có hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa đêm trước đêm đó, Vân Đô cũng đã xảy ra cùng một loại chuyện tương tự. Lúc ấy Tạ Chi Khâm cũng ở đó, không bị ảnh hưởng chỉ có hắn cùng Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng đương nhiên không có khả năng, cho nên vô cùng có khả năng chính là Tạ Chi Khâm. Tiếp tục tra, thuận tiện điều tra một chút, rốt cuộc là ai đem Lê Khuyết từ địa lao cứu ra, sau đó đánh gãy gân tay gân chân đưa tới chỗ Trung Vị Lăng. Còn có, người trong địa lao tên là Trương Duẫn kia, nếu thật sự hỏi không ra cái gì, liền trực tiếp giết. Phàn Vu Tâm nói xong, liền trở về phòng. Cùng lúc đó, Trung Vị Lăng mới vừa trở về phòng ngủ dàn xếp tốt ngồi ở trên bàn. Nhìn nửa thanh mị ti khác trong tay. Dại ra, y vốn tưởng rằng chính mình có thể nghe trộm được một chút tin tức có liên quan đến việc Trường Ương Tông mưu phản. Tuy rằng xác định quả thật Trường Ương Tông có phản tâm, cũng xác nhận Trương Duẫn là bị bọn họ mang đi, nhưng thực sự không nghĩ tới, lại ăn cái dưa lớn như vậy. Nguyên chủ thế nhưng cùng Phàn Vu Tâm này cũng có một chân. Nói chỉ thích một mình Thúy Minh đâu, nói toàn tâm toàn ý đâu. Hơn nữa, vốn tưởng rằng Phàn Vu Tâm chỉ là người tâm cơ giả heo ăn thịt hổ, không nghĩ tới thế nhưng lại là cái bệnh xà tinh. Còn có, Phàn Vu Tâm thế nhưng cũng có huyết mạch thiên ma. Bất quá, so với đại dưa kinh thiên đại địa này, Trung Vị Lăng nhất thời có chút lo lắng cho mình. Vốn là cố ý đem Phàn Vu Tâm gọi tới, chỉ là vì muốn kích Vu Tha, sau đó nhân cơ hội đem mị ti thả trên người hắn. Nhưng là không nghĩ tới, Phàn Vu Tâm vẫn luôn thèm muốn chính mình. Nếu như bị Tạ Chi Khâm biết, Tạ Chi Khâm tám phần sẽ lại ghen. Chỉ cần Trung Vị Lăng nhớ tới đêm thành hôn hôm đó, bộ dáng đáng sợ kia của Tạ Chi Khâm, liền nghĩ mà thấy sợ. Y uống một hớp trà nóng, bình thản sờ sờ bụng nhỏ, bảo bảo, cha Tạ ngươi lúc ăn dấm quá dọa người. Dù sao cũng là ở dưới mái hiên nhà người khác. Trung Vị Lăng tuy rằng thực buồn ngủ, nhưng vẫn không dám đi vào giấc ngủ, chỉ tĩnh tọa nghỉ ngơi trong chốc lát. Ước chừng qua một canh giờ, Trung Vị Lăng đột nhiên bị một tiếng thở gấp trầm thấp dọa tới. Thanh âm là từ một mị ti khác, cũng chính là từ chỗ Vu Tha truyền đến. Tiếng thở gấp hỗn loạn thô nặng truyền đến. Phàn Vu Tâm, ta không có sức lực, chính ngươi tự lên đi. Trung Vị Lăng lập tức đỏ mắt, này hai người ban ngày ban mặt làm gì vậy chứ? Không chờ Trung Vị Lăng phản ứng lại, thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Mị ti trên y phục Vu Tha, này khẳng định là Phàn Vu Tâm đem y phục Vu Tha cởi ra. Mị ti rời khỏi Vu Tha, cho nên liền mất đi hiệu lực. Nhưng, Trung Vị Lăng chỉ đoán đúng phân nửa. Bên này, trong ngọa phòng Phàn Vu Tâm. Phàn Vu Tâm nhìn Vu Tha tự mình đem quần áo cởi ra sạch sẽ. Mặt vô biểu tình tiếp tục nói. Tự mình động, Vu Tha tựa như một con cẩu. Phàn Vu Tâm kêu hắn làm cái gì? Hắn liền làm cái đó. Suốt một canh giờ, đều là một mình Vu Tha động. Sau khi xong việc, Phàn Vu Tâm nhìn Vu Tha nằm ở trên giường. Vừa động đã khó, trong mắt một tia cảm tình cũng không có. Nghỉ ngơi một chút, liền đi đi, ta chờ lát nữa còn phải đi tìm điện hạ. Nói xong, Phàn Vu Tâm liền đi tắm. Lúc hắn tắm gội xong, Vu Tha đã mặc xong y phục, chuẩn bị rời đi. Phàn Vu Tâm từ tủ y phục lấy ra một kiện bạch y, phía trên thêu hoa văn đặc hiệu của Vân Đô. Sau khi cẩn thận mặc vào, nhìn gương chiếu hồi lâu, khẽ cười nói, Vu Tha, ngươi cảm thấy là ta đẹp, hay là Tạ Chi Khâm đẹp? Vu Tha cắn cắn môi dưới, nói, ở trong mắt thuộc hạ, tông chủ đương nhiên là tốt nhất. Phàn Vu Tâm híp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt chính mình. Ánh mắt lộ ra một tia oán hận, nhưng hắn lại cố tình thích Tạ Chi Khâm. Vu Tha nhìn bộ dáng Phàn Vu Tâm dần dần thay đổi, biến thành bộ dáng giống Tạ Chi Khâm như đúc, nhíu mày, tông chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Phàn Vu Tâm không kiên nhẫn xua xua tay, nếu không có việc gì, liền đi nhanh đi, ta tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Khi Vu Tha cầm bội kiếm từ chỗ Phàn Vu Tâm ra ngoài, Trung Vị Lăng đã trộm lẻn vào địa lao Trường Ương Tông, chuẩn bị đi tìm Trương Duẫn. Trong địa lao, Trung Vị Lăng cầm phù ẩn thân, đi tới phía trước, đột nhiên ngửi được một cổ huyết tinh khí dày đặc. Về sau một đường đi tới trước một phiến cửa đá, y nghĩ cách mở khóa trên cửa đá ra. Mới vừa sờ vào, liền thấy Trương Duẫn cả người là máu nằm trên mặt đất. Trung Vị Lăng vội vàng qua đi xem xét, còn thở, nhưng là thương thế quá nặng, thân thể đã bắt đầu lạnh. Trung Vị Lăng cho hắn ăn một viên tục mệnh, kéo dài tính mệnh, đan, cõng Trương Duẫn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mới ra khỏi địa lao, liền đụng phải Vu Tha đang đi đến chỗ này. Bất quá, cũng may Trung Vị Lăng có phù ẩn thân, Vu Tha không phát hiện y. Tuy rằng phù ẩn thân có thể làm Trung Vị Lăng ở trong Trường Ương Tông miễn cưỡng xuất nhập tự nhiên, nhưng là lại không qua được kết giới giám sát bên ngoài Trường Ương Tông. Kết giới giám sát này chỉ có nhận được lệnh bài người Trường Ương Tông. Những người còn lại muốn xuất nhập, vô luận năng lực mạnh yếu, hoặc là có ẩn thân hay không, kết giới giám sát đều sẽ phát cảnh báo. Y tạm thời vô pháp mang theo Trương Duẫn thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài, chỉ có thể trước đem Trương Duẫn mang về phòng ngủ, cuối cùng phát tín hiệu cho Tạ Chi Khâm, để hắn lúc hoàng hôn ở bên ngoài Trường Ương Tông tiếp ứng chính mình. Trung Vị Lăng giúp Trương Duẫn băng bó miệng vết thương xong, liền nhận được truyền âm hồi âm của Tạ Chi Khâm, nói là nửa canh giờ sau liền có thể tới Trường Ương Tông. Thời điểm Trung Vị Lăng ngồi chờ, cửa đột nhiên mở ra, một bóng người bỗng chốc bước vào. Trung Vị Lăng ngạc nhiên, Tạ Chi Khâm, không phải nói nửa canh giờ sau mới đến sao? Hiện tại mới chưa đến nửa nén hương, đã tới rồi, người như thế nào vào được? Cho dù Tạ Chi Khâm tu vi cao thâm, nhưng cũng không có khả năng tránh đi kết giới giám sát. Trước đừng động nhiều như vậy, chúng ta đi ra ngoài trước. Tạ Chi Khâm mắt nhìn Trương Duẫn trên giường, ánh mắt bỗng dưng tối sầm lại. Hắn sao lại ở chỗ này? Hắn bị người Phàn Vu Tâm bắt, ta mới vừa đem hắn từ địa lao mang ra, tạm thời giúp hắn kéo dài tánh mạng. Trung Vị Lăng giải thích xong, đem Trương Duẫn cõng trên người. Trường Ương Tông tuy rằng khiêm tốn, nhưng cũng không phải là hạng người bình phàm. Ngươi cẩn thận. Tạ Chi Khâm cong mắt, nhẹ giọng ừm một tiếng. Vốn tưởng rằng tình hình lúc ba người rời đi có chút phiền phức, nhưng quá trình lại thuận lợi ngoài dự đoán, đặc biệt là thời điểm ra kết giới giám sát thậm chí cũng không vang, xác nhận không ai đuổi theo sau. Trung Vị Lăng nhíu mày, Tạ Chi Khâm, ngươi có cảm thấy chỗ nào quái quái hay không? Tạ Chi Khâm lắc đầu. Không có, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là trước đi xa chút thì tốt hơn. Trung Vị Lăng tán đồng. Trên đường, Tạ Chi Khâm đề nghị muốn cõng Trương Duẫn. Trung Vị Lăng cự tuyệt. Nhướng mày nói, Tạ ca ca, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ ta. Ngươi nếu là cõng hắn, vậy ai tới bảo hộ ta? Tạ Chi Khâm mỉm cười. A Lăng, ngươi nói rất đúng. Chúng ta trước đi trấn trên tìm y quán, mua chút dược liệu cho Trương Duẫn trị thương. Trung Vị Lăng nói. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Cùng Trung Vị Lăng đi đến trong trấn. Trung Vị Lăng đi theo phía sau Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm vừa xoay người, mặt Trung Vị Lăng liền trầm xuống. Ánh mắt lạnh lẽo không hề có cảm tình. Hai người một đường tới trấn trên, giúp Trương Duẫn lấy dược liệu xong. Vì tránh cho người Trường Ương Tông đuổi theo, hai người như cũ không lựa chọn khách điếm. Tạ Chi Khâm đề nghị tìm hộ nhân gia trú lại, bị Trung Vị Lăng cự tuyệt. Vẫn là đi đến gian nhà tranh Trương Duẫn đưa tới đi. Tạ Chi Khâm hỏi, vạn nhất người Trường Ương Tông đuổi theo thì làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Trung Vị Lăng quét mắt Tạ Chi Khâm một cái, cũng không tiếp tục hỏi ý kiến hắn, liền trực tiếp cõng Trương Duẫn trở về nhà tranh. Khi trở lại nhà tranh, nam nhân gãy chân trên giường đã không thấy. Trung Vị Lăng đem Trương Duẫn đặt ở trên giường, khi mở y phục giúp hắn băng bó, quay đầu lại nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Sau khi nhìn thấy ánh mắt y, Tạ Chi Khâm nhíu mi. Mới vừa rồi vẫn luôn không chú ý, thương tích hắn xác thật rất nghiêm trọng. Trung Vị Lăng lãnh đạm ừ một tiếng, giúp Trương Duẫn thoa dược xong, quay người lại, liền thấy Tạ Chi Khâm vẫn luôn cười với chính mình. Cười cái gì? Bổn tọa rất buồn cười sao? Trung Vị Lăng ngạo nghễ nhìn hắn một cái, ngồi vào bên cạnh bàn, rót ly trà, mới vừa uống một ngụm. Khi buông ly xuống, tay Tạ Chi Khâm đã đặt trên cổ tay y, Trung Vị Lăng cũng không trốn. Muốn cái gì? Tạ Chi Khâm cười nhạt nói. Không có gì, chỉ là muốn nhìn ngươi nhiều một chút. Nhìn bàn tay không ngừng thăm dò vào trong tay áo chính mình. Trung Vị Lăng nhíu mi, trực tiếp đem tay chính mình rút trở về. Xoay người ra cửa, bên ngoài Thanh Bình thôn. Vẫn là đêm tối, cùng tối hôm qua giống nhau như đúc. Một trận gió lạnh thổi qua, ánh mắt Trung Vị Lăng cũng biến lạnh theo. Y nhìn Tạ Chi Khâm đi theo chính mình ra, không nói chuyện. Tạ Chi Khâm cởi ngoại báo, đi đến bên ngoài Trung Vị Lăng. Trời lạnh, ngươi có thai trong người, nên mặc nhiều y phục. Nói xong, liền phải cầm y phục khoác trên người Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng cự tuyệt nói. Không cần. Tạ Chi Khâm nhíu mày, tay cầm y phục ngừng lại. A Lăng, ngươi không vui sao? Trung Vị Lăng, không vui, thậm chí có chút ghê tởm. Tạ Chi Khâm nhìn thẳng y, vẻ mặt ủy khuất nói. A Lăng, ngươi có phải không thích ta hay không? Trung Vị Lăng đang muốn mở miệng, một đạo âm thanh giọng nam tử chua lè xót xa từ phía sau truyền tới. Hắn vẫn luôn không thích ngươi. Trung Vị Lăng ánh mắt sáng lên. Y mới ra khỏi kết giới, sau khi phát hiện không đúng, lại phát truyền âm cho Tạ Chi Khâm lần nữa. Vốn tưởng rằng phải mất chút thời gian nữa mới có thể đuổi tới, không nghĩ tới lại mau như vậy. Bất quá, xoay người nhìn nam nhân bạch y một thân sát khí dưới ánh trăng, cùng với nam nhân trên thân kiếm lượn lờ hắc khí, ánh mắt Trung Vị Lăng dần dần trở nên lúng túng, yên lặng thối lui sang bên cạnh vài bước. Rõ ràng là hai người diện mạo giống nhau như đúc rằng co, nhưng Trung Vị Lăng lại có loại ảo giác cúc hoa mình chợt lạnh. Y hướng nam nhân bạch y kia nói, các ngươi tiếp tục, ta về phòng trước. Y vừa mới xoay người, liền cảm giác một đạo kiếm quang mạnh mẽ từ phía sau bay qua. Tạ Chi Khâm ra cực chiêu ngăn cản, nhưng lại không hề có tác dụng. Trong lúc né tránh, đầu tóc Tạ Chi Khâm bị tước đi một sợi, gương mặt cũng bị thương, rịn ra máu. Cùng lúc đó, dung mạo Tạ Chi Khâm dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành bộ dáng Phản Vu Tâm. Ngay sau đó, bạch y nam nhân, cũng chính là Tạ Chi Khâm chân chính chuyển cổ tay vung kiếm, kiếm phong hình quạt từ mặt đất đảo qua, phát ra hào quang kim thạch lóa mắt tựa pháo hoa, giơ cánh tay ra sức đánh ra một kích. Phàn Vu Tâm căn bản né không kịp, trực tiếp bị kiếm khí đánh trúng. Ánh mắt Tạ Chi Khâm lạnh nhạt rút kiếm đi qua, bóp cổ Phàn Vu Tâm, trực tiếp đem người ấn ngã xuống đất. Chỉ cần ngón tay hơi hơi dùng sức, là có thể đem Phàn Vu Tâm sống sờ sờ bóp chết. Đừng giết hắn. Trung vị Lăng Định Thần trở về, ngăn cản Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nhìn Trung vị Lăng, người đau lòng. Trung vị Lăng bị ngữ khí cùng ánh mắt này của Tạ Chi Khâm làm cho rất khó chịu. Đau lòng muội muội ngươi, mẹ nó hắn cũng là thiên ma huyết mạch. Ngày mai khai sơn ta còn muốn dùng chân nguyên hắn tới lấy kiếm. Ngươi đem hắn giết, chẳng lẽ ngươi chịu được để ta dùng chính mình sao? Tạ Chi Khâm sửng sốt, hắn cũng là thiên ma hậu duệ. Trung vị Lăng quay mặt đi, bực bội nói, tin hay không tùy thích. Không tin thì lăn đi. Sau khi bị mắng, lệ khí trong mắt Tạ Chi Khâm mới chậm rãi rút đi. Hắn dùng tiên tỏa đem Phàn Vu Tâm trói lên. Trong lúc đó Phàn Vu Tâm vẫn luôn nhìn Trung vị Lăng. Điện hạ, lòng ta vẫn luôn là ngươi. Ta rốt cuộc nào điểm không bằng hắn hắn. Điện hạ, ta yêu ngươi. Điện hạ, cho dù ngươi xem ta như một con cẩu cũng được. Ngươi nhìn ta nhiều hơn một cái được không? Nói còn chưa dứt lời, chân Tạ Chi Khâm đã đá vào bụng hắn. Phàn Vu Tâm đau cuộn tròn người, nhưng không có ý định dừng lại. Ta cùng điện hạ đều là thiên ma, chúng ta mới là tuyệt phối. Ngươi tính là cái gì? Nếu không phải ngươi làm bẩn điện hạ, hắn sao lại ủy thân với ngươi? Tạ Chi Khâm, ngươi ta vốn là cùng một loại người. Ngươi cảm thấy chính mình so với ta cao quý hơn sao? Năm đó khi ta quen biết điện hạ, ngươi còn không biết đang ở đâu. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trung vị Lăng thật sợ hắn ngay sau đó liền trực tiếp nhất kiếm đem Phàn Vu Tâm thọc chết. Nhưng cuối cùng Tạ Chi Khâm vẫn có thể mạnh mẽ áp xuống lửa giận. Không có động thủ, chỉ là đem Phàn Vu Tâm ném vào trong phòng. Giết chết Phàn Vu Tâm dễ dàng, nhưng an nguy A Lăng của hắn càng quan trọng hơn. Trung vị Lăng sợ Phàn Vu Tâm lại hồ ngôn loạn ngữ, liền muốn lấp kín miệng hắn. Nhưng Tạ Chi Khâm lại cự tuyệt. Để hắn nói, hắn cũng không có nói sai. Ta chính là làm bẩn ngươi. Nếu không phải như thế, ngươi cũng không có khả năng cùng ta ở bên nhau. Ta cùng hắn, xác thật không khác nhau. Trung vị Lăng, Tạ Chi Khâm ngươi, còn chưa nói xong. Tạ Chi Khâm đã quay lưng đi. Ta muốn yên tĩnh. Trung vị Lăng nghiến răng hỏi. Người có bệnh à? Trung vị Lăng trực tiếp túm Tạ Chi Khâm, đem hắn ấn vào tường bên ngoài. Tạ Chi Khâm vốn đang ở để tâm vào chuyện vụn vặt sửng sốt. A Lăng, gọi cái gì cũng vô dụng. Tạ Chi Khâm, ta nói ngươi đầu óc có phải bị hố hay không? Hắn nói hưu nói vượn còn chưa tính. Ngươi còn thật sự tự mình suy diễn như thế. Ngươi sao lại khinh thường chính ngươi như vậy? Trung vị Lăng nói tiếp. Ta lại cường điệu một lần nữa. Buổi tối ngày đó là ta tiến vào phòng ngươi. Cho dù xem như làm bẩn, cũng là ta làm bẩn đóa tiểu bạch hoa ngươi. Chỉ bằng ngươi thịt đưa tới cửa cũng không bỏ được mùi vị đức hạnh chỉ treo chứ không dám ngửi. Ngươi có công năng làm bẩn này sao? Tạ Chi Khâm rũ xuống mắt. Ta chính là cảm thấy rất có lỗi với ngươi. Là ta làm ngươi hoài hài tử, nhưng hiện tại sinh ra như thế nào cũng không biết. Ta sợ, ngươi sợ cái gì? Ta còn không sợ người khác nói ta lão nghiêu ăn nộn thảo. Ngươi sợ cái dám? Trung vị Lăng một không thoải mái, liền dễ dàng nói không lựa lời. Còn không phải là sinh cái hài tử thôi sao? Có thể đem người khó chết à? Tin hay không ta về sau sinh cho người thêm mấy cái hài tử? Đồng tử Tạ Chi Khâm run lên, hầu kết trên dưới hoạt động qua lại một cái, thật cẩn thận nói, cho nên A Lăng ngươi còn nguyện ý cùng ta làm loại chuyện đó sao? Trung vị Lăng, mẹ nó, y hiện tại mới biết được, Tạ Chi Khâm đây là trước đã làm tốt quyết định cả đời chỉ làm một lần. Tư tưởng này, có thể ngu ngốc hơn nữa không chứ? Trung vị Lăng thật muốn hỏi, Phong Tích rốt cuộc dạy hắn như thế nào? Tạ Chi Khâm, Ta cảm thấy ngươi hình như có chút xuẩn. Trung vị lang nghiêm trang nói. Cả đời tôn trọng nhau như khách. Ngươi là muốn nghẹn chết chính ngươi. Hay là muốn nghẹn chết ta. Cả đời chỉ làm một lần. Là thật sự sẽ nghẹn chết. Trung vị lăng cho hắn một cái xem thường. Nhỏ giọng hừ hừ nói. Tin hay không chờ chuyện này chấm dứt. Ta ép khô ngươi. Tai Tạ Chi Khâm lập tức liền đỏ. Cúi đầu, ngượng ngùng lắp bắp nói. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tác giả có lời muốn nói. Chương này viết quá phức tạp. Mọi người đợi lâu. Khom lưng. Cách chương.